chỉ muốn nhắc nhở em hãy cẩn thận miệng lưỡi thế gian. Bởi vì Hùng đã có gia đình là một chuyện chẳng lạ lẫm gì với người khác, chỉ riêng em là không biết thôi. Chị nghĩ hai người nên hẹn gặp nhau kín đáo hơn, vì hôm qua đã có người gọi điện cho chị nói rằng nhìn thấy hai người hay gặp gỡ nhau. Khuê bấu lấy những ngón tay của mình, Bích liếc nhìn hành động đó, cô ta cười. Khuê lắc đầu, nói ấp úng. Em thật sự rất xin lỗi. Em cảm thấy xấu hổ. Từ giờ em sẽ không gặp anh Hùng nữa đâu. Em thực sự làm như vậy được sao? Khuê nhìn Bích không hiểu được ý tứ trong câu hỏi này của chị. Chị đặt chén trà xuống, vẫn giữ nguyên nụ cười. Em thật sự bỏ được chồng chị sao? Chị có nên tin vào điều hoang đường này không đây? Đừng tin, Hùng ở đằng xa đi tới, khuôn mặt ngập tràn sự tức giận. Trước sự xuất hiện bất ngờ của anh, Khuê chỉ thấy tim mình nhói lên một cái, rồi dâm ran đau như đang chảy máu. Anh đang làm cô đau hơn là hạnh phúc. Trước sự xuất hiện của Hùng, liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn với Khuê? Về phần mình, Khuê có thể buông bỏ được tình yêu đang tươi đẹp với Hùng hay không? Nếu không thì Bích sẽ hành động ra sao? Khách chương.